Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng rời đi khỏi Thanh Đỉnh hội sở, không quên đem chìa khóa xe chiếc A6L đặt ở trên mui xe. Không tính dễ làm người khác chú ý, bất quá đến gần khẳng định có thể thấy. Cổ Hà hộ vệ kia thân thủ tuy rằng không bằng Vương Phục Hưng biến thái vô cùng, nhưng bảo vệ Hạ Thẩm Vi là quá đủ. Hắn yên tĩnh đi ở trên đường cái, sờ lên túi, còn có chừng 30 đồng tiền lẻ, có chút tự giễu. Hồ Tử tại quán bar làm vài ngày tối thiểu còn lấy được rồi 300. Chính mình công tác làm như vậy, cũng chả ra đâu vào đâu. Vươn tay gọi một chiếc taxi, Vương Phục Hưng ngồi vào, yên lặng tính toán khoảng cách, báo ra vị trí nhà của mình, muốn yên lặng trở về. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vương Phục Hưng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Là Hạ Thẩm Vi dãy số. Không có nhận, cũng không có cắt đứt, lẳng lặng cầm lấy, đối phương cũng rất cố chấp, một lần không tiếp tiếp tục bấm lần thứ hai, mãi cho đến lần thứ ba không nghe, mới buông tha cho gọi điện thoại. Vương Phục Hưng vốn ý định một lần cất điện thoại đi, lại đột nhiên thấy trên màn hình còn có một mẩu tin nhắn chưa đọc đến từ Sở Tiền Duyên. Nội dung rất đơn giản, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Mang theo biểu tỷ cũng không việc gì đâu. Vương Phục Hưng suy nghĩ một chút, không có trả lời tin nhắn, dứt khoát gọi điện thoại qua. Điện thoại rất nhanh được thông suốt, Sở Tiền Duyên thanh âm truyền tới, ôn nhu yếu ớt, này, lát nữa cùng nhau ăn cơm chưa? Bất quá ta trong túi quần không có tiền, khẳng định ngươi phải mời khách đấy. Vương Phục Hưng nói khẽ, ngữ khí bình thản, vốn là không có gì có thể tức giận địa phương. Hạ Thẩm Vi với tư cách Hạ gia đại tiểu thư, vấn đề về an toàn nhất định sẽ bị một đám người quan tâm. Mình ở bên người nàng làm hộ vệ, đợi người của Hạ gia đã đến, mình nhất định phải rời đi. Đối với phương diện này, Vương Phục Hưng cũng không quan tâm gì nhiều lắm. Ngươi không đi làm sao? Sở Tiền Duyên nhỏ giọng hỏi, tựa hồ đang ở nhà nghe âm nhạc, chậm rãi giai điệu. Nhịp điệu xuyên thấu qua điện thoại truyền vào trong tai Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, không có nhiều lời, tốt, ngươi tới cửa nhà ta đón ta, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Sở Tiền Duyên cười duyên nói, trong giọng nói lại mang chút vui thích khi bạn trai bỏ việc để mời mình đi ăn trưa. Vương Phục Hưng cười nói câu tốt, cúp điện thoại, nhắc nhở lái xe đi Mây Xanh biệt thự. Dù sao cùng là một cái phương hướng, không cần quay đầu, trực tiếp lái qua là được. Hơn 40 phút lộ trình, đi vào Mây Xanh khu biệt thự cửa ra vào. Vương Phục Hưng trả tiền xuống xe, Hoa Đình tiêu phí thiệt tình cao. Xe taxi cất bước giá liền 14 khối, đến nơi tổng cộng là 30 tiền. Khá tốt không vượt ra ngoài túi tiền của Vương Phục Hưng. Bằng không thì có thể tới khu biệt thự đón bạn gái. Nhưng ngay cả tiền xe taxi đều trả không nổi, cũng thật là làm cho người ta nhức cả dái rồi. Trên người vẻn vẹn lưu lại 3 khối tiền cũng đủ ngày mai tự phục vụ điểm tâm. Vương Phục Hưng cửa xe taxi lại, vừa mới quay người, vừa hay nhìn thấy Sở Tiền Duyên từ cửa lớn đi tới. 10 giờ sáng tả hữu thời gian, ánh mặt trời dần dần nóng rực, tóc dài đen nhánh của nàng buộc thành một cái đuôi ngựa phía sau. Đeo nón mặt trời trên đỉnh đầu, quần jean bình thường phối thêm áo tê, sớt, rất có hương vị nữ hài tư. Đi đến trước mặt Vương Phục Hưng, không thể không nói là dí dỏm động lòng người. Xe của ngươi đâu? Sở Tiền Duyên nghi ngờ nói. Bước tới bên cạnh Vương Phục Hưng, do dự đôi chút, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng khoác ở cánh tay của hắn. Xe kia không là của ta, ở lại Thanh Đỉnh hội sở rồi. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cười nói, ngậm một điếu thuốc, mặc kệ nội tâm như thế nào, tối thiểu biểu hiện ra rất tiêu sái, không có nửa điểm tâm tình vọng. Sở Tiền Duyên khẽ nhíu mày, nàng không ngốc, nhiều nhất chẳng qua là tính cách đơn thuần, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Từ trong lời nói của Vương Phục Hưng, rất nhạy cảm phát giác không đồng dạng như vậy địa phương. Cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi cùng biểu tỷ lại mâu thuẫn hay sao? Không có, Hạ Gia một lần nữa phải tới cho nàng hộ vệ, là cao thủ, cho nên kiếp sống hộ vệ của ta chấm dứt, đương nhiên không thể đi xe của đối phương nữa, cho nên ta thuê taxi tới đây. Vương Phục Hưng cười nhàn nhạt nói, rất không có đạo đức công cộng đem tàn thuốc tiện tay ném xuống đất. Dùng chân dẫm dẫm, hỏi, chúng ta đi sao, ngươi chờ ta chút, Sở Tiền Duyên nói một tiếng, buông cánh tay Vương Phục Hưng ra. Chạy hương mây xanh biệt thự, sau lưng bím tóc đuôi ngựa cũng theo nàng chạy mà lay động qua lại. Nhìn qua vô cùng đáng yêu, không ra 3 phút, một cỗ thuần sắc trắng Audi A7 liền lao ra khỏi đại môn của mây xanh biệt thự. Trực tiếp dừng tại Vương Phục Hưng bên người, Sở Tiền Duyên bước chân nhẹ nhàng xuống xe, vỗ vỗ thân xe, cười nói, lên xe, Vương Phục Hưng có chút kinh ngạc. Xe này tạo hình cũng quá mức làm dáng một chút, cái này được xưng Audi công ty trong lịch sử hoàn mỹ nhất xe A7. Có lẽ tại giá cả bên trên cùng A8 không thể so sánh. Nhưng ngoại hình không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp với khẩu vị người trẻ tuổi. Vương Phục Hưng đi qua, ngồi vào trong xe, nắm tay lái, cảm khái một câu, xe tốt, ngươi cứ dùng được không? Thúc thúc cũng sẽ không phản đối. So với chiếc xe kia lúc trước thì đẹp hơn nhiều a, Sở Tiền Duyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười nói. Đều nói nữ nhân ở yêu đương thời điểm chỉ số thông minh sẽ hạ thấp vô cùng. Tất cả hành động, theo bản năng đều nịnh nọt tình lang của mình. Sở Tiền Duyên bây giờ còn tính bảo trì thanh tình, nhưng trong lòng lại cũng muốn cho Vương Phục Hưng tựa hồ có chút không vui cao hứng một chút. Ta tạm thời lái đi là tốt rồi. Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, không có bị chiếc xe 70-80 vạn nhân dân tệ này làm choáng đầu. Hắn đã từng xem qua Audi A7 quảng cáo, chỉ cần một nhúm đèn xe có thể nháy mắt giết một đám hấp huyết quỷ hoa lệ hình ảnh. Làm cho này khoản xe tạo thế rất đủ, nhưng từ trong nước đưa ra thị trường lượng tiêu thụ một mực không toàn như người dự kiến. Lại để cho bán ra thương lượng có chút bất đắc dĩ. Nếu như đoán chừng không sai, không lâu tương lai khẳng định biết sử dụng gần như nhảy cầu giá cả đến hấp dẫn khách hàng rồi. Chúng ta trước đi ăn cơm, phụ cận có một nhà hàng, mùi vị không tệ đó. Sở Tiền Duyên nhẹ giọng cười nói, không có bắt lấy chuyện về cái xe nói không ngừng. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, thăm dò nói, có muốn hay không gọi biểu tỷ của ta cùng nhau đi ăn cơm? Vương Phục Hưng biểu lộ không có chút nào biến hóa, yên tĩnh lái xe, bình thản nói, khoảng cách quá xa, đừng làm phiền nàng, Sở Tiền Duyên nhỏ giọng ồ một tiếng. Theo như lời nói của Sở Tiền Duyên, nhà hàng này cách mây xanh biệt thự cũng không tính là xa. 2-3 cây số lộ trình, từ bên ngoài nhìn vào, cũng không tính là giá cao. Lầu một đại sảnh, 2 lầu 3 là ghế lô. Rất có quy củ, rất sạch sẽ, thái độ phục vụ cũng coi như tốt. Sở lão sư tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc. Không cần nhìn qua thực đơn chút nào. Thuận miệng gọi vài món ăn. Tựa hồ lần thứ nhất nàng mới Vương Phục Hưng ăn cơm. Có thể so với lúc trước một đồng chí nào đó mang theo một mỹ nữ lão sư xinh đẹp đi quán cơm nhỏ ăn một bữa không đến 100 đồng muốn khí phái. Rất nhiều, Vương Phục Hưng hai tay nâng lên ly trà ấm áp trước mặt. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói, từ Sở Tiền Duyên phương hướng nhìn sang, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên định mà ấm áp. Ngươi thật sự muốn giết Dương Tu Kiệt sao? Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng mở miệng nói, lông mi có chút rung rung, ánh mắt phản chiếu ánh sáng long lanh vô cùng hấp dẫn. Vương Phục Hưng phục hồi tinh thần lại. Yên lặng gật đầu, thúc thúc mấy ngày nay thường xuyên nói về ngươi. Hắn nói không biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn ngạc nhiên nào. Sở Tiền Duyên thì thào lẩm bẩm, tựa hồ có chút bận tâm sợ Vương Phục Hưng gặp chuyện không may. Ngươi hiếu kỳ sao? Vương Phục Hưng nhìn Sở Tiền Duyên cười nói. Nếu như hiếu kỳ, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi. Chỉ có điều tình cảnh có lẽ sẽ máu tanh một điểm. Ta sợ ngươi buổi tối nằm mơ thấy ác mộng. Sở Tiền Duyên trong ánh mắt thần thái càng rõ ràng. Ôn nhu cười nói, chỉ cần ngươi đang ở đây, ta sẽ không sợ đấy. Vương Phục Hưng ồ một tiếng, mày dạn mặt dày, nhìn như vô tình ý nói. Ta mỗi lúc trời tối đều tại đây. Sở Tiền Duyên khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nam tử cố ý đem lời nói của mình xuyên tạc. Tức giận nói, đồ ăn đã đến, dùng bữa, bất cứ lúc nào, Vương Phục Hưng tướng ăn đều không cùng Ôn Nhã có một chút điểm quan hệ nào. Thói quen ăn như hổ đói, hiển thị rõ đàn ông khí khái. Hơn nữa lúc ăn cơm hắn rất ít nói chuyện. Một bữa cơm, ngoại trừ gắp cho Sở Tiền Duyên hay gắp đồ ăn, Thủy Chung luôn cúi đầu giải quyết bữa ăn của mình. Sở Tiền Duyên nhỏ giọng mắng một câu. Heo, hả, Vương Phục Hưng nghi hoặc ngẩng đầu. Sở lão sư rất đáng yêu le lưỡi. Nói, không có gì, nàng nhìn Vương Phục Hưng tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Do dự một chút, rút cuộc mở miệng, thay biểu tỷ mình nói vài câu công đạo. Kỳ thật biểu tỷ không có ý tứ đuổi ngươi ra khỏi Thanh Đỉnh hội sở a, nàng vẫn luôn coi ngươi làm bằng hữu. Không phải hộ vệ, cho nên sự hiện hữu của ngươi cùng hạ gia hộ vệ kia không xung đột. Vương Phục Hưng động tác có chút dừng thoáng qua, không ngẩng đầu, không có lên tiếng. Sở Tiền Duyên trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến một đầu tóc ngắn của nam nhân đối diện, không nhìn ra khuôn mặt hắn biểu lộ cái gì. Sở Tiền Duyên đột nhiên nhớ tới một câu, dùng tại từ trước đến nay đều bình bình đạm đạm Vương Phục Hưng trên người. Tựa hồ đặc biệt thỏa đáng, dạ vũ nhuộm thành thiên thủy bích, có ít người không cần tư thái, cũng có thể thành tựu một cuộc kinh hồng. Hoa đình nhà ga, giữa trưa khoảng 11 giờ, một con tàu từ Tấn Châu chạy suốt tới Hoa Đình là trạm cuối cùng. Người đến người đi mãnh liệt trong dòng người. Một cái dáng người có thể coi là thấp bé. Nam nhân đi xuống đoàn tàu, nhìn chung quanh, dáng tươi cười sáng lạn, đoán chừng đời này cũng không có hy vọng đạt tới 1m7. Tóc ngắn, trên sống mũi còn mang lấy một quả kính nhìn con nghiêm trọng hơn cái đít trai. Lưng đeo một cái bổ đầy rồi miếng vá bao phục, nông dân nơi nào đến đây? Khác với hành lý của hắn, cái thằng này quần áo vẫn còn tính khảo cứu. Một thân mới tinh Âu phục, hầu như không có nửa điểm nếp uốn. Nếu như không phải hắn cầm trong tay hành lý quả thực có chút vô cùng thê thảm. Nam nhân thấp vé này vẫn có vài phần làm cho người ta chú ý vốn liếng đấy. Ăn mặc cùng hành lý trong tay kết hợp vô cùng lạ kỳ. Nam nhân thấp bé khẽ đỡ gọng kính đang nghiêng nghiêng trên sống mũi. Cười đi về hướng ra khỏi nhà ga, gọng kính hắn đã đeo nhiều năm. Cho dù đã nghiêng đến buồn cười tình trạng, nhưng hắn vẫn thủy chung không nỡ bỏ đi. Tại đại học cái kia trong 4 năm, nhập học ngày đầu tiên, bởi vì một lần mình đưa tới bị đánh hội đồng, lúc mình chật vật híp mắt nằm dạp trên mặt đất, xung quanh mọi người tặng cho mấy dấu chân, là một cái đồng dạng từ Hoa Đình đi đến kinh thành bạn học cùng lứa tuổi đem mình kéo ra khỏi đám hỗn loạn, dẫn tới một tiệm kính mát. Vì chính mình một lần mua cho một cái mắt kiếng, không đắt, hơn 80 khối tiền, nhưng với hắn mà nói, nó hàm chứa kỷ niệm, càng trùng hợp chính là, hắn và hắn, lại chung phòng ký túc xá trong năm học đầu tiên, cái này không thể không nói là duyên phận rồi. Tốt nghiệp đại học gần 2 năm thời gian, người kia gọi hắn đến Hoa Đình, cho nên hắn trực tiếp tới đây, không có nửa điểm do dự. Nam nhân trẻ tuổi đi ra khỏi trạm xe lửa, đón ánh mặt trời sáng lan, nheo nheo con mắt phía sau gọng kính, nhìn vào dòng người đang nườm nượp đi lại, ánh mắt sắc bén, quét mắt qua một cô gái mặc váy ngắn trong đám người. Không hề hình tượng dùng ống tay áo Âu phục lau một cái nước miếng. Cười hắc hắc lẩm bẩm, cái mông này thực vểnh lên a ân. Đùi cũng không tệ, chật chật, thật trắng, lão đại, ta đến Hoa Đình giúp ngươi giết người phóng hỏa đấy. Đêm nay không an bài cho ta hai cái muội giấy chơi một lần la hán thôi xa cùng Quan Âm Tọa Liên mà nói. Ngươi cũng quá không có nghĩa khí rồi. Hắn rung rung túi hành lý rách nát trên vai, từ trong túi quần móc ra một cái ngày bình thường chăn heo lúc nhàm chán có thể làm âm ly sai khiến sơn trại đại thủy cơ. Bấm mã số, đợi đối phương bắt máy, không để ý mọi người xung quanh, nhếch môi, cười to nói, Phục Hưng lão đại, cho ta một cái xử nữ đến đây vui đùa a. Cách chương.